Phỉ Chiến, chương 16, Cân Tất Hạm Đội Tứ Vương, góc truyện audio.com. Hạm đội Nguyệt Quốc đang chuẩn bị một lần nữa đụng độ hạm đội Liên minh Tứ Vương. Nữ hoàng, phải cứu con gái ta bằng mọi giá. Tướng quân, vâng thưa nữ hoàng, 18:47. Phía Bắc Long Quốc, một lần nữa đụng độ nhau. Trên tàu soái hạm của Liên minh Tứ Vương có Mã Lương đang ngồi nhâm nhi ly rượu. Ngoài hắn ra còn có một cô gái xinh đẹp đang bị trói trên cột. Đó là công chúa Nguyệt Quốc. Nữ hoàng Nguyệt Quốc cách đó không xa thấy con gái mình bị thương tích và bị trói trên cột. Lòng đầy thương xót, nữ hoàng, các ngươi muốn gì, hãy thả con gái ta ra. Mã Long, ta muốn gì sao, ta muốn ngươi hãy hiến dâng cho đại vương ta đây thì ta sẽ tha cho hai mẹ con ngươi một con đường sống. Công chúa Nguyệt Quốc, mẫu hậu à đừng đến. Hãy chạy đi, Mã Long thấy vậy liền hành hạ. Đánh đập công chúa, hắn đấm một quả vào bụng, khiến cho cô thổ huyết. Hắn tát vào mặt cô. Thấy vậy nữ hoàng cực căm hận Mã Long, thương xót cho con gái mình. Cô liền di chuyển thuyền đi lên. Mã Long, ha ha, nữ hoàng Nguyệt Quốc sắp dâng hiến cho ta rồi ha ha. Đây là sự sỉ nhục rất lớn đối với Nguyệt Quốc. Các binh sĩ Nguyệt Quốc đang lặng im, hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nữ hoàng gần đến nơi thì không còn một tiếng động nào trừ tiếng rẽ nước của tàu chiến của cô nhưng tiếng này lại khác hơn bình thường. Nữ hoàng tự nghĩ trong đầu rằng có ai đó đến ứng cứu nhưng hạm đội liên minh KNNS lại ở quá xa. Mã Long, ha ha, nữ hoàng Nguyệt Quốc à, thần dân của nàng sẽ nghĩ thế nào về, chưa nói hết câu thì... Đoàng, một loạt đạn ở đâu đó nã thẳng vào soái hạm đang đứng im mà Mã Long đang ở đó. Loạt bắn mang 12 viên xuyên thủng làm vỡ đôi soái hạm của Mã Long chia ra thành một bên là công chúa đang ở trên cọc. Một bên là Mã Long. Và hiện giờ tàu đang chìm. Cả quân đội Nguyệt Quốc thấy vậy đã vùng lên tấn công hạm đội Tứ Vương. Thậm chí nữ hoàng đang nã loạt pháo vào các mẫu hạm để cố gắng mở đường cứu công chúa. Nhưng một lần họ lại bị bao vây. Trong thế trận bị vây bắt thì loạt pháo khổng lồ đem theo 6 viên đánh chìm một thiết hạm. Và cả hai phe nhìn về hướng pháo bắn là hướng nam thấy một mẫu hạm chạy với tốc độ kinh hoàng 32.5 hải lý, hát một vị tướng nhận ra. Đó là siêu hạm, nữ hoàng Nguyệt Quốc nghe đến siêu hạm thì mắt sáng lên. Là viện binh, hai phe vẫn nhìn về phía siêu hạm thì thằng điều khiển là Triệu Hân hét lên. Tao đến đây, một loạt pháo hiện lên sau câu hét. Loạt pháo này đánh chìm một thiết hạm nữa. Nhuệ khí của quân đội Nguyệt Quốc được tăng lên họ tấn công dồn dập vào Liên minh Tứ Vương. Mã Long được quân đội Liên minh Tứ Vương vớt lên. Hắn không quên bảo người kéo công chúa Nguyệt Quốc lên để làm con tin. Công chúa được vớt lên không dính chút sát thương nào, còn hắn thì máu me chảy đầy người. Mã Long cắm cờ soái hạm vào tàu chiến này và tiếp tục tham chiến. Hắn quá tức giận nên đã xé sạch quần áo công chúa và chuẩn bị hành hạ cô thì những viên đạn từ soái hạm Nguyệt Quốc tấn công vào. Triệu Hân bật tốc độ tối đa lao vào chiến trường hô to. Một, mình, tao, chấp. Hết, cả quân đội Nguyệt Quốc cũng đồng thanh hô to để tạo nhuệ khí. Sau khi Triệu Hân hô câu này khiến cho quân đội Nguyệt Quốc càng hăng máu. Triệu Hân nhớ lại về việc cứu người. Hắn chợt nhận ra người cần cứu là trên soái hạm địch mà hắn bắn mẹ rồi còn cứu cái gì nữa. Thôi bỏ mẹ rồi bắn ngu rồi. Cứu đếch nào được nữa. Bà kia soái hạm địch kia vào cứu người. Mã Long dùng tàu chiến bắn trả nữ hoàng. Hắn vẫn đến và sắp hành hạ công chúa thì con tàu chiến bất thình lình nhanh như bóng ma vượt qua tàu của nữ hoàng. Đâm sượt qua và đang hướng 4 tháp pháo khổng lồ vào mặt. Triệu Hân áp sát và nhảy xuống đánh tay đôi với Mã Long. Triệu Hân kiếp trước đã học qua và đọc qua võ công và cách đánh nhau. Hắn lao vào Mã Long đang chảy nhiều máu. Hắn làm động tác đấm hết sót như trong PUBG. Nhảy lên đấm vào đầu, một đấm, choáng rồi, thằng Mã Long không còn sức sau cú đấm đó, đấm móc lên, knock out, Triệu Hân, đánh xong rồi nút đồ chạy thôi, thằng này đéo có đồ thôi nút tạm con tin. Triệu Hân quay sang chỗ cô gái bị bắt thấy cô đang nhìn mình. Chảy lệ, không mặc gì cả, hắn liền cởi chiếc áo khoác của mình ra cho cô mặc mặc dù nó rách nát trong việc chạy trốn ở đảo Viên Châu. Hắn cởi trói, mặc áo cho cô, cuối cùng là bế cô chạy lên Eri. Lên Eri, Triệu Hân nhìn lại thấy Mã Long đang nhìn mình với ánh mắt đầy phẫn nộ bởi vì Mã Long không nghĩ rằng địch có thể mạnh như vậy khiến cho hắn thực sự chết trên chiến trường, là một tướng giỏi nhất ở Mã Quốc này đã chịu ngục ngã ở đây. Hắn phải trách mình rằng quá khinh địch, có lẽ đó là lời chăn chối. Triệu Hân ra lệnh cho Eri bắn loạt đạn 12 viên tiễn tàu chiến và Mã Long xuống suối vàng. Triệu Hân thả công chúa xuống, cô ngục xuống, Triệu Hân cúi xuống đỡ cô đứng dậy nhưng công chúa đã ôm lấy Triệu Hân và khóc. Công chúa, thực sự anh đã cứu được em. Triệu Hân, à thì, ổn rồi, Triệu Hân không biết nói như thế nào. Nữ hoàng thấy con mình an toàn thì trong lòng cảm thấy phần nào hạnh phúc nhưng cô vẫn phải chiến đấu chống hạm đội của Liên minh Tứ Vương. Triệu Hân vì được gái ôm quá lâu trong khi đang ở trên chiến trường thì liền phải đẩy công chúa Tm ra khỏi lòng mình. Triệu Hân ra lệnh cho hạm đội của Nguyệt Quốc di chuyển xuống phía nam hội quân với quân Liên minh KNNS. Nữ hoàng gật đầu đồng ý và toàn hạm đội Nguyệt Quốc quay đầu đi chuyển. Siêu hạm Eri bắn pháo vào quân đội vây bắt để mở đường xuống phía nam. Trên đường đi Triệu Hân quay lại nhìn công chúa cũng nhìn hắn, cô vẫn khóc nhưng nhìn Triệu Hân bằng con mắt của sự ngưỡng mộ. Triệu Hân lên tiếng, à ừ thì hiện tại em có 17 tuổi thôi. Cách chương.